Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2406, gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Hồng Quân, Phật Tổ, Minh Trà, Phong Đô, các cường giả đứng đầu khác đều có thu hoạch kinh người. Trông Thiên Đế cùng ánh sáng bao phủ, bao vây từng bóng người cường đại, đại đạo tràn ngập khí thức vô song. Trong số đó, trên người Hồng Quân được bao phủ bởi từng đạo văn, ngọc điệp trên đỉnh đầu rủ xuống tỏa ra 3.000 tia sáng, kết thành một cái kén bao trùm cả người hắn. Hồng Quân đang rơi vào trong một loại ngộ đạo kỳ diệu nào đó, khí tức tu vi cảnh giới đang liên tục tăng lên, chưa từng ngừng lại. Hiện giờ chỉ còn thiếu một tia nữa là hắn có thể bước vào vô thượng cảnh, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là có thể trở thành cường giả vô thượng cảnh. Một người khác là Phật Tổ cũng đã đi đến bước đường này, còn cả một nhóm cường giả đỉnh cấp khác như Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên, Minh Trà, Phong Đô, Minh Hà. Cả đám cường giả đều đang trùng kích lĩnh vực vô thượng. Trên Thiên Đế bảo tọa, Thiên Đế đột nhiên mở mắt ra, nhìn tất cả cường giả có mặt ở chỗ này một lượt, ánh mắt dừng trên người Hồng Quân, Phật Tổ và nhóm cường giả một lúc. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn là biết hắn rất bất ngờ, không nghĩ tới đám người Hồng Quân lại có thể chạm đến cánh cửa vô thượng cảnh, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa thôi. Được rồi, để ta giúp các ngươi một chút, Thiên Đế ngẫm nghĩ một lát cuối cùng quyết định giúp bọn họ một chút. Vừa nói xong, Thiên Đế đã đưa tay đánh ra 3.000 đạo văn, hóa thành một cỗ phù quang huyền ảo bao phủ mấy cường giả sắp đột phá kia. Gần như chỉ trong nháy mắt đã khiến đám cường giả Hồng Quân, Phật Tổ vốn dĩ đang mắc kẹt ở cánh cửa đó đột nhiên chấn động, bọn họ lập tức hấp thu đại đạo huyền ảo bổ sung cho bản thân như đói như khát. Chúng sinh pháp, chúng sinh đại đạo. Lúc này, Thiên Đế đã vận chuyển chúng sinh pháp, đưa tín niệm của chúng sinh, lấy ra hàng tỷ công pháp tu luyện của chúng sinh ra ngoài, dung nhập làm một. Hắn đang giảng đạo cho thiên hạ, tạo phúc cho muôn dân trăm họ, đồng thời cũng có thể hấp thu phương pháp tu luyện của chúng sinh để dung luyện ra đạo của chính mình. Đây chính là đạo của Thiên Đế, chúng sinh pháp, bởi vì chúng sinh càng mạnh thiên đạo càng mạnh, giống như là chúng sinh đang giúp đỡ thiên đạo tu luyện vậy. Cho nên trong mấy trăm năm này tu vi của Thiên Đế cũng không ngừng tiến bộ, đã đạt đến một cấp độ cao siêu không có gì sánh kịp, sâu không lường được. Nếu như trước đó hắn chỉ vừa mới bước vào vô thượng cảnh, thì hiện giờ đã cắm rễ rất sâu trong cảnh giới này, hoàn toàn củng cố, coi như cảnh giới đại thành. Đột nhiên, một cỗ nổ vang trời truyền đến, khiến cả hồng hoang đung đưa kịch liệt. May mà cơn chấn động ấy đã bị Thiên Đế trực tiếp áp chế, mới không kinh động đến những người khác. Thiên Đế kinh ngạc nhìn lại, ánh mắt rơi vào trong một đám ma quang cuồn cuộn, một vị tôn ma đang ngồi khoanh chân bên trong, chính là ma chủ. Hắn đã bước qua ngạch cửa kia, cuối cùng đã ngộ đạo thành công, bước vào vô thượng cảnh chân chính, trở thành một vị vô thượng chân ma, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vô thượng chân ma, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ma uy cái thế, khiến đại hỗn độn sôi trào, một luồng khí tức thần bí trong cõi u minh rơi vào trên người ma chủ. Ma chủ, đã trở thành vô thượng chân ma, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mở hai mắt ra, hai đạo ma quang dọa người đã xé rách hỗn độn, đâm xuyên qua hư vô, kinh động đến cường giả khắp nơi trong khởi nguyên. Không ít cường giả kinh ngạc vạn phần, bị cỗ ma uy vô thượng đáng sợ này của ma chủ chấn nhiếp. Vô thượng chân ma, trong hỗn độn có cường giả khởi nguyên kinh ngạc thốt lên. Bọn họ đều bị cỗ uy áp của vô thượng chân ma trấn trụ, ai nấy lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ đột nhiên lại có một vị vô thượng chân ma ra đời. Vô số năm qua chưa từng thấy một vị vô thượng chân ma nào xuất hiện trong khởi nguyên. Có sinh vật cường đại thì thào một câu, hai mắt tỏa sáng, nhìn xuyên qua hỗn độn hư vô, muốn xem thử xem là ai đã trở thành vô thượng chân ma. Đáng tiếc ánh mắt ấy đã bị một cỗ ma uy chí thượng ngăn cản, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy được. Ma chủ vừa đột phá, đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng rất nhanh đã bình ổn lại, một vị vô thượng chân ma xuất hiện đã tạo nên một chút gợn sóng. Đương nhiên, một tia gợn sóng này không tạo nên sóng gió quá lớn, rất nhanh đã chìm xuống. Cuối cùng cũng đột phá. Trong Thiên Đế cung, ma chủ mang vẻ mặt kích động nói, cảm nhận được lực lượng chân ma mênh mông vô cùng vô tận trong cơ thể, khiến hắn kích động không thôi, cách chương.